Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 1070, C1070, vậy ta không khách khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nhìn đám thi quái dục dịch ở bên ngoài thành lại không có cách nào tới gần. Lâm Lăng thu hồi ánh mắt không chú ý tình huống bên ngoài nữa. Trần Tấn lạnh nhạt gật đầu. Bất ngờ, hai người bọn họ đi xuống dưới thành. Tùy ý tìm một gian phòng đá trên đường phố. Các thí sinh thoát khỏi một kiếp. Tâm trạng còn đang căng thẳng lúc này cũng đều chậm rãi buông lỏng. Nhưng mỗi người đều đề phòng mọi thứ rồi tìm kiếm chỗ để nghỉ ngơi. Trên chiến xếp hạng ở vùng trung tâm. Trước khi tới đó kỳ thật tâm tư mọi người đều giống nhau không muốn gây ra thêm rắc rối. Bên trong những ngôi nhà bằng đá cũ nát, đầy dãy mạng nhện, bụi bặm dày đặc một bước dẫm xuống mặt đất, liền có thể lưu lại một dấu chân rõ ràng. Lâm Lăng lấy ra một quả dạ minh châu, đặt ở góc tường, ánh sáng màu trắng thật ôn nhuận, nhất thời chiếu sáng cả căn phòng. Bất ngờ, Lâm Lăng lấy ra một bộ bàn ghế cao cấp cùng với các loại nguyên liệu nấu ăn, hành vi như vậy. Nghiễm nhiên là dự định hưởng thụ một phen. Nhẫn chữ vật của ngươi, cái gì cũng có thể chứa sao? Thấy thế, Trần Tấn hơi kinh ngạc, vốn tưởng rằng võ giả cao cấp đến cấp độ của Lâm Lăng. Vật phẩm tùy thân bình thường đều là đồ vật liên quan đến tu luyện. Không nghĩ tới, lại còn mang theo loại đồ chơi thế tục không quan trọng này. Đêm dài đằng đẵng, chờ cũng là chờ chi bằng thả lỏng một chút. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, bỗng nhiên nhóm lửa lên bắt bếp. Bắt đầu nấu nước canh hiển nhiên là muốn nấu một cái nồi lẩu. Vừa thuận tiện và vừa ngon. Nhìn thấy động tác của Lâm Lăng thành thạo như vậy. Ánh mắt Trần Tấn hơi cổ quái. Nếu không biết chi tiết về con người ở phía trước. Kỹ thuật trang bị nguyên liệu nấu ăn như vậy. Dĩ nhiên có thể so với đầu bếp cao cấp của nhà hàng. Một lát sau, mùi canh nồng nặc bốc lên. Mùi thơm ngon xông vào mũi bắt đầu tràn ngập trong không khí. Đã nấu xong, nếm thử xem như thế nào. Lâm Lăng xắn tay áo lên, lạnh nhạt cười, vậy ta không khách khí. Khóe miệng Trần Tấn nổi lên một tia cười nhạt, dựa vào bên cạnh bàn trực tiếp ngồi xuống. Gần đây có ở chung hắn ta đối với Lâm Lăng, đã không còn ý xấu xa như trước kia khi ở chiến trường viễn cổ. Dường như dần dần chấp nhận tên gia hỏa này từ kẻ thù thành bạn. Cách chương.